Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, muốn chạy trốn. Không tồn tại, tóc thật dài buông ở phía sau, hồ quang lấp lóe. Radix trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, sờ sờ lông mày, hồ lông mày vẫn còn, quả nhiên không thể lập tức nhảy lên hai cái cảnh giới. Hắn hiện tại là siêu Saiya 2, có thể làm hắn kinh ngạc chính là biến thành siêu 2 hắn tóc trái lại bình tĩnh lại, có loại khó có thể tin thăng hoa cảm giác. Ngươi làm cái gì? Bon DeGeneres trừng lớn hai mắt nhìn Radix phát sinh biến hóa kỳ quái. Hắn tuy rằng nhận biết không ra Radix khí tức, nhưng nhìn hoàn cảnh chung quanh cũng ít nhiều phát giác một ít quỷ dị. Phảng phất long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi một người không tự chủ. Bon DeGeneres một trận run rẩy. Radix chậm rãi hướng đi hắn. Bước chân không chậm không nhanh, lại như ở dạo hoa viên của chính mình. Cái kia xanh ngọc trong con ngươi không có miệt thị, không có cuồng ngạo, trái lại trống rỗng như thâm thúy hố đen. Phảng phất ai cũng không tồn tại như thế ở siêu Saiya 2 trong mắt. Vạn vật vắng lặng, nói cách khác, Bon DeGeneres sức mạnh của hôm nay căn bản vào không được mắt. Radix không đáp lời, càng làm Bon DeGeneres cảm thấy phẫn nộ, nhưng là không tên đĩa. Cái kia huy hoàng uy nghiêm khiến cho nhút nhát, không dám chủ động xuất kích. Lẽ nào đây chính là Radix nói tới siêu Saiya thứ hai? Tà Bồ đang kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, run rẩy hô to. Hắn nhớ tới Radix giáo dục hắn thời điểm đã nói, siêu Saiya còn có cảnh giới khác nhau phân chia, càng đi lên sức mạnh càng khủng bố hơn, mà bọn họ giờ khác này đều chỉ có tiến vào siêu Saiya một cảnh giới. Khoảng cách chân chính mạnh mẽ còn kém xa đây. Bây giờ nhìn thấy sáng quắc ánh vàng cùng không ngừng nhảy lên hồ quang, Tà Bồ tin tưởng, đây tuyệt đối chính là siêu Saiya 2 cảnh giới. Rốt cục, Radix đến gần Bon DeGeneres, khoảng cách có điều 10 mét. Mở miệng nói, cảm tạ ngươi vì ta đột phá làm cống hiến. Cho một mình ngươi thoải mái chứ. Ngữ khí làm như thương lượng, vừa giống như là truyền đạt tối hậu thư. Bon DeGeneres hơi nhướng mày, hận đến cắn răng, ngươi cho rằng ngươi thay đổi cái dáng vẻ liền có thể thắng ta? Ta có vô cùng vô tận năng lượng. Hắn thét lên ầm ĩ vung tay, nhưng lại không dám xung phong không biết làm sao. Nhìn thấy Radix càng ung dung, hắn liền cảm thấy áp lực càng lớn. Rõ ràng mới vừa rồi còn là hắn chiếm thượng phong, có thể thoáng qua trong lòng hắn hoảng rồi. Tầng kia điện quang đem hắn tất cả động tác dự phán đều che ở bên ngoài, tính toán không ra Radix động tác, cũng nhìn không thấu hắn cấp độ bao phủ ở kim quang dưới. Radix làm hắn khoa học kỹ thuật đối mặt tàn vỡ, vậy thì thử một chút xem sao. Radix ngữ khí hờ hững đến khiến người ta muốn đánh hắn. Bon DeGeneres làm sao không muốn hành hung Radix một trận, nhưng hắn nhưng chỉ có thể nghiêm chỉnh lấy chờ. Cánh tay giá ở trước người không dám làm bừa hắn bất động. Radix nhưng là không thể chờ đợi được nữa, thử nghiệm lực mới lượng. Một giây sau, Radix phi thân áp sát Bon DeGeneres, cánh tay xuyên thủng đối phương ngực. Một đám lớn kim diễm lấp lóe, điện quang đầy dẫy sắp tới, ai cũng không có xem cẩn thận. Tốc độ như vậy, bất luận đối phó ai cũng có một đòn thuấn sát lực lượng. Bị xuyên thấu, Bon DeGeneres còn nơi ở trong khiếp sợ. Hắn theo bản năng mà đưa tay cuốn lấy Radix, muốn lợi dụng cựu xiếc cầm cố lại đối thủ phát động oanh tạc. Radix cười lạnh, ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt, khí mang nổ tung. Lạnh lẽo sát cơ đem Bon DeGeneres tay đổ nát. Sau khi hắn ung dung rút ra cánh tay, vứt ra gió xoáy đá ầm, Bon DeGeneres tạp ngã xuống đất, vung lên bụi bặm vô số. Hắn đứt đoạn mất hai cái cánh tay, ngực trống rỗng, nhìn qua tàn bại không thể tả, vô số năng lượng dồi dào thân thể bù đắp thiếu hụt. Nhanh chóng chữa trị cơ năng hắn xác thực rất khó giết chết, còn nắm giữ tiến hóa năng lực. Gặp phải Radix công kích sau khi có thể cấp tốc tập hợp lại, thậm chí có tiến bộ. Radix tiếp tục hướng về Bon DeGeneres đi đến. Vừa đứng dậy, Bon DeGeneres nghiến răng nghiến lợi, phát động teleport không gian sức mạnh lại đột nhiên siêu thoát rồi khống chế. Bond DeGeneres ở teleport trong không gian gặp vạn vẹo cùng xa lánh. Áp lực cực lớn đem hắn bước ra đi ra ngoài. Teleport mất đi hiệu lực, ta nói rồi. Chớ ở trước mặt ta triển khai teleport, thanh âm lạnh lùng từ Bond DeGeneres phía sau truyền đến. Cả kinh toàn thân hắn tê dại, vừa nãy hắn teleport chính là bị Raditz phá giải. Mà khủng bố chính là, Raditz chính mình lại có thể triển khai teleport đi tới phía sau hắn. Raditz, ngươi chết đi cho ta. Cùng hung cực ác Bond DeGeneres phát rồ tự kêu to. Nếu dùng không được thuấn gian di động, liền trực tiếp tiến lên. Ngược lại hắn năng lượng nhiều, háo cũng có thể dây dưa đến chết. Raditz điên cuồng Bond DeGeneres quay người trọng yếu nện. Bộp một tiếng, nhẹ nhàng bị Raditz một tay tiếp được, chỉ cần một ngón tay. Lại như đẩy ra một con sâu, không cam lòng Bond DeGeneres tiếp tục liên hoàn xuất kích. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tàn ảnh cổ động không khí, bùng nổ ra hỗn loạn khí lưu cùng óng ánh tia chớp. Nhưng Raditz một bước chưa động, một ngón tay đỡ lấy hết thảy công kích băng. Phản kích Raditz đập một cái bàn tay, miễn cưỡng đem tát ngã xuống đất, trầm trọng một đòn đánh nứt thổ địa. Bond DeGeneres khuôn mặt dữ tợn, một tay chi địa, gò má rớt xuống mảnh vỡ, hắn có chút hối hận tìm đến Raditz phiền phức. Nếu có thể lại tiến hóa đầy đủ một ít, nói không chắc nhưng hết thảy đều là hy vọng xa vời. Hắn đã không có cơ hội kết thúc, phảng phất rất thất vọng. Raditz đưa tay kéo lại Bond DeGeneres thủ đoạn, đột nhiên phát lực hướng về bầu trời ném đi. Ánh mắt đột nhiên ác liệt, tự ánh kiếm bắn thẳng đến. Hai tay tụ tập lượng lớn khí đặt trước người, mở ra như cánh hoa thiểm diệu sóng trùng kích. Năng lượng đạn, Bond DeGeneres lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ở tuyệt vọng bên trong cho thấy tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết. Cuồng nhiệt, hắn một bên cố sức chửi Raditz ngu xuẩn, một bên mừng rỡ mở ra ôm ấp gay gâu. Kaka lợi dụng sóng khí công kích, sẽ bị hấp thu năng lượng. Son Goku phát hiện không đúng, cuống quýt kêu to. Vegeta cũng tới trước một bước. Đáng chết, Raditz rõ ràng nhất điểm ấy mới đúng. Cường đại hơn đầu sao? Hắn hận không thể chính mình hiện tại hóa thân Raditz, trực tiếp bạo lực hủy đi Bond DeGeneres thân thể. Bóp nát chip, nhưng là ai cũng không cách nào ngăn cản sự tình phát sinh. Thiểm diệu sóng trùng kích đã thẳng tắp địa nhằm phía chân trời. Đối diện Bond DeGeneres đánh tới, a. Raditz kim quang bốc lên, bắp thịt bạo xuất kinh lạc, đem siêu hai thân thể nghiền ép đến mức tận cùng. Ta hay dùng chiêu này tiêu diệt ngươi. Cái kia cỗ khí tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, khiến cho Bond DeGeneres run rẩy. Ầm ầm ầm, liên hoàn oanh tạc tiếng vang lên. Nhấn chìm ở ánh sáng bên trong, Bond DeGeneres tắm rửa trong đó, điên cuồng hấp thu thiểm diệu sóng trùng kích năng lượng mà Raditz kéo dài địa kêu to. Thành dung thiên địa bỗng nhiên, Bond DeGeneres kinh hãi phát hiện, thân thể của chính mình ở phân giải, gò má thương, cánh tay gãy vỡ, ngực lỗ thủng càng duy trì không được. Raditz phát sinh lớn lao sóng trùng kích chính đang đem hắn hủy diệt. Hấp thu không được, năng lượng vượt qua giới hạn. Bond DeGeneres trong lòng phát lạnh, cảm thấy chip đang chấn động bất cứ lúc nào có nứt toác dấu hiệu. Không, không đúng, Raditz mang tính áp đảo sức mạnh phải đem hắn hủy diệt. Hắn ý nghĩ duy nhất chính là mau chạy. Zero bộ thân thể này hiện tại phản thành hắn ràng buộc. Thời khắc nguy cấp nhất, hắn phân liệt ra mấy không giống kim loại cun lơ cá thể. Muốn lần thứ hai lợi dụng chip phân liệt thủ đoạn đào tẩu có thể không gian đột nhiên động lại. Hiện tại Bond DeGeneres trước mặt sắc thái sặc sỡ thế giới đã biến thành trắng đen, hắn không thể động đậy, bị cầm cố lại hàn ý lạnh lẽo từ phía sau lưng. Từ trong xương đâm ra. Raditz bóng người vàng óng là cái này trắng đen trong thế giới duy nhất sắc thái. 6 cái Bond DeGeneres phân thân bị kéo về thiểm diệu sóng trùng kích oanh tạc phạm vi. Nhấn chìm ở bạch lượng năng lượng bên trong, muốn chạy trốn. Thật không tiện, ta niệm lực cũng sẽ tiến hóa. Radit phun ra vài chữ. Mặt mày vẩy một cái. Trắng đen thế giới lần thứ hai khôi phục sắc thái. Thiểm diệu sóng trùng kích uy lực khuếch tán. Trong nháy mắt khủng bố nổ tung đem Bon DeGeneres oanh làm hư vô. Tản mát năng lượng khiến Kaioshin giới chấn động. Lan đến gần xa xa tinh cầu dù là Kaioshin cũng ngã ngồi ở địa. Sắc mặt trắng bệch cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.